Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, người không sống được. Người bản liền định giết ta, không cần như thế lấy cớ. Thiên Hàn Lão Tổ trong nội tâm tuôn ra tuyệt vọng, nhưng hắn với tư cách thánh vực cảnh cường giả, tung hoành vô số năm, đứng tại Bắc Hoang cảnh vực đỉnh phong. Há có thể đảm nhiệm Thanh Lâm đánh chết, mặc dù cái kia vạn trượng đao mang đã phong tỏa chính mình sở hữu tất cả đường lui, nhưng Thiên Hàn Lão Tổ cắn răng phía dưới, toàn thân nguyên lực bắn ra, thánh vực lại hiện ra, càng có trọn vẹn năm đầu nguyên lực chỗ ngưng tụ cự thú. Thẳng đến Thanh Lâm mà đến, thánh vực phòng ngự, cự thú công kích, làm xong lần này. Thiên Hàn Lão Tổ cắn đầu lưỡi một cái, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngón tay tại đây máu tươi phía trên liên tục điểm ra. Cái kia vốn là già nua thân ảnh, tại thời khắc này, càng thêm còng xuống mà bắt đầu. Hoàn toàn chỉ còn lại có xương bọc da. Đầu lâu của chúng nó phía dưới, ầm ầm vụn, huyết vụ đầy trời. Cái dư nguyên thần, xa xa xem xét. Giờ phút này Thiên Hàn Lão Tổ cực kỳ thê thảm, chỉ có đầu lâu còn lại thân thể, đầu lâu phía dưới, lộ vẻ nguyên thần, mà ngay cả Thương Thiên Quỳnh sắc mặt đều hung hăng run rẩy một chút. Có thể đem Thiên Hàn Lão Tổ bước đến như thế tình trạng. Thánh vực cảnh tuyệt vô cận hữu, trừ phi thiên diệt cảnh, hoặc là khai thiên cảnh, người này gần kề 3 năm. Đạt tới bản thần cảnh tu vi không nói, lại có được bức bách thánh vực cảnh trung kỳ thân thể nổ bung thực lực. Hắn đến cùng đã lấy được hạng gì tạo hóa? Thương Thiên Quỳnh khiếp sợ, Thiên Hàn Lão Tổ toàn thân nổ bung về sau. Cái kia huyết vụ phóng lên trời, cuối cùng nhất hóa thành một cái cự đại hư ảnh, chiều cao ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa. Toàn bộ hoàng thành đều bị cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập. Lão phu mặc dù là chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Thê lương tiếng gào thét truyền ra, cái kia vạn trượng đao mang, rốt cục rơi xuống. Oanh, đệ nhất trong nháy mắt, cái kia năm đầu hoàn toàn do nguyên lực biến thành làm cự thú. Trực tiếp sụp đổ, đệ nhị trong nháy mắt. Thiên Hàn Lão Tổ chỗ hình thành thánh vực, xuất hiện vết rạn, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, bốn phía không gian triệt để băng liệt, dưới chân địa mặt cũng là ầm ầm nát bấy, trong vòng ngàn dặm ở trong, hết thảy tất cả đều bị phá hư, trọn vẹn mấy ngàn tu sĩ tránh né không kịp, ở đằng kia thánh vực băng diệt phía dưới, trực tiếp tử vong, đệ tam trong nháy mắt. Cái kia vạn trượng đao mang, thẳng đến huyết sắc thân ảnh mà đi, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ, huyễn lưu tâm yểm uy lực, siêu ra cái gì người đoán trước, cái kia cự thú cùng thánh vực, tựu như là giấy mỏng, căn bản không ngăn cản được một lát, hoàn toàn tựu là quét ngang. Thiên Hàn Lão Tổ vốn cho là cự thú cùng thánh vực có thể ngăn cản Thanh Lâm một chút. Muốn dùng cái kia ngàn trượng huyết sắc thân ảnh công kích Thanh Lâm, do đó chính mình chạy trốn. Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn đã không có chạy trốn ý niệm trong đầu, đáy lòng tàn nhẫn hoàn toàn bị kích phát ra đến. Cái kia huyết sắc thân ảnh tại hắn cắn răng phía dưới trực tiếp nổ bung. Người này ảnh chính là lão phu tiêu hao thập phần chi 9 thọ nguyên chỗ tiêu hao. Hôm nay lão phu hẳn phải chết, ngươi cũng đừng muốn sống. Oanh, ngập trời tiếng nổ lớn truyền khắp bát phương. Hoàng thành rung động, Thiên Hàn quốc rung động, Thiên Hàn quốc phía dưới trung đẳng quốc gia rung động. Thậm chí, liền đường ra vị trí địch bình quốc ở bên trong. Vô số người cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Bọn hắn ẩn ẩn chứng kiến, cái kia hư không phía trên. Có đầy trời huyết vụ phun, hư không nghiền nát, không gian băng diệt, kinh người hào quang, từ cái này nổ bung huyết sắc thân ảnh chi bên trên truyền ra. Tia sáng này hình thành gợn sóng, mang theo cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức, hướng Thanh Lâm lan tràn. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, trường đao trong tay không chút do dự đánh xuống. Cái kia tự bảo chỗ hình thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được, bị trực tiếp từ đó tâm chém thành hai nửa, phảng phất là sóng biển. Cái kia gợn sóng bị chém thành hai khúc về sau, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Càng có một chút phân tán, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Đao mang đã đánh xuống, Thanh Lâm căn bản là né tránh không được. Huống hồ, hắn huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, tuy có chém giết thánh vực cảnh lực công kích, lại không đỡ được thánh vực cảnh công kích lực phòng ngự. Oanh, cơ hồ là cái kia gợn sóng lan tràn tại Thanh Lâm trên người nháy mắt. Một cổ xích mang rồi đột nhiên tự Thanh Lâm trên người bộc phát ra đến. Cái kia xích mang đã hoàn toàn tạo thành xích vân, đủ có vài thước, thực sự gần kề giữ vững được một lát, là được bị cái kia gợn sóng cho trực tiếp đánh tan. Xích vân tiêu tán, cái kia gợn sóng trực tiếp oanh kích đã đến Thanh Lâm trên nhục thể. Thanh Lâm thân hình chấn động, hắn thân thể lập tức sụp đổ. Ha ha ha ha, Thiên Hàn lão tổ một mực đều tại nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Hắn muốn Thanh Lâm chết, hắn cũng không tin, chính mình đường đường thánh vực cảnh, càng là hao phí trọn vẹn mấy trăm năm thọ nguyên, còn giết không được một cái bản thân cảnh. Cách đó không xa Thương Thiên Quỳnh ánh mắt ngưng trọng, huyết sắc thân ảnh tự bạo, liền hắn đều tự nhận là ngăn cản không xuống. Nhất định hình thần câu diệt, có thể hắn chẳng biết tại sao, luôn có loại cảm giác, Thanh Lâm, không chết được. Thập Tam công chúa Thiên Hàn chỉ hồng đồng giặc là ngẩng đầu nhìn. Hắn nghiêng thế trên khuôn mặt lộ ra một chút phức tạp. Nàng chính mình cũng không biết chính mình giờ phút này là loại ý nghĩ nào. Chiều này tế một chuyện, đích thật là man tiên bộ lạc bức bách. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực, đây chỉ là một làm việc nhỏ, với tư cách Bắc Hoang cảnh vực đỉnh phong thế lực, loại chuyện này, man tiên bộ lạc không biết làm bao nhiêu, mà nàng, mặc dù thiên phú cực cao, lại như cũ không thoát khỏi được tại cả chuyện chính giữa. Duy có trở thành tiểu nhân vật sự thật, Thanh Lâm xuất hiện, phá vỡ đây hết thảy, trong nội tâm nàng tựa hồ có loại hưng phấn. Thoát khỏi cái loại này bị người khống chế mệnh vận hưng phấn. Có thể Thanh Lâm đối với nàng căn bản là chẳng quan tâm. Tới đây, chỉ là vì đạt được cái kia hồn đèn, hoàn toàn không để mắt đến thiên phú của nàng cùng tướng mạo. Cái này làm cho từ nhỏ tựu đã bị vô số sủng đeo đích Thiên Hàn chỉ hồng. Lòng tự tin lại nhận lấy nghiêm trọng đả kích, nàng cả đời này chưa bao giờ đối với bất kỳ một cái nào nam nhân từng có tình cảm. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng nhưng lại bắt đầu sinh ra một cái khó có thể tin nghĩ cách. Nàng không nghĩ Thanh Lâm chết. Cái này nghĩ cách xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Hàn chỉ hồng không khỏi sửng sốt một chút, mỹ lệ trên khuôn mặt dâng lên một chút đỏ ửng, thần sắc lại như cũ đạm mạc, thầm nghĩ trong lòng, người này thiên phú cao hơn ta rất nhiều, ta không muốn làm cho hắn chết, chỉ là bởi vì đối với cường giả tôn kính, tuyệt không mặt khác. Cùng lúc đó, hư không thượng Thiên Hàn lão tổ thần sắc dữ tợn, lách mình mà đến, bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Thanh Lâm chỗ, như muốn đem hắn nguyên thần xua nát. Tiểu tạp chủng, lão phu đặt chân thánh vực, tung hoành nhiều năm, mặc dù là thiên diệt cảnh, cũng không dám dõng dạc, muốn lấy lão phu tánh mạng. Ngươi hủy ta trời giá rét hoàng cung, quét ta trời giá rét mặt, càng làm cho lão phu thân thể cơ hồ triệt để sụp đổ. Hôm nay, lão phu nhất định phải đem ngươi nguyên thần bắt lấy, cho ngươi tại lão phu nguyên lực phía dưới dày vò cả đời. Thiên Hàn lão tổ càng nói càng là phẫn nộ, gặp Thanh Lâm nguyên thần xuất hiện, bàn tay lớn chém ra, trực tiếp phải bắt đi qua. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh xuất hiện, đế thần không gian, trực tiếp triển khai, càng là tại triển khai nháy mắt, một đầu màu vàng kim óng ánh trường tiên, bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Đây là đế thần không gian, chỉ có trong đó chi nhân mới có thể chứng kiến. Huống hồ giờ phút này Thiên Hàn lão tổ, cơ hồ chỉ còn lại có nguyên thần, dùng cái này chí tôn tiên oanh kích, mới là thượng tuyển. Thanh Mỗ nói muốn giết ngươi, ngươi liền không sống được. Âm thanh lạnh như băng, Thiên Hàn lão tổ đại biến sắc mặt chính giữa, chậm rãi truyền ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.